Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Chương trình nhạc truyền thống. Kính chào quý thính giả đến với nhạc truyền thống của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2020. Chương trình hôm nay mời quý thính giả cùng nghe lại những ca khúc mà các nhạc sĩ đã ngợi ca ơn Đảng và công ơn Bác Hồ. Mở đầu là bài Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi, sáng tác Huy Du do Tấp Ca trình bày. Cờ Đảng tung bay vua liềm, cộng sản yêu nước, dù trong chiến tranh hay trong hòa bình, đấu tranh từ chính mình, bảo vệ rừng xây Việt Nam tươi sáng. Người cộng sản yêu nước, qua bao gian lao đoàn kết vững vàng, tin yêu một lý tưởng, tự hào vinh quang dưới cờ đảng. Quý khán giả đang nghe ca khúc Đảng mãi trong tim, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung do nhóm FM trình bày. Những giai điệu về Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vang lên, ngân rung đầy sức sống trong triệu triệu con tim của những người con đất Việt. Cùng nghe lại những ca khúc hay ca ngợi về Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình hôm nay. Và tiếp theo là bài Đảng là cuộc sống của tôi, sáng tác Nguyễn Đức Toàn do Trọng Tấn trình bày. Cuộc sống của tôi mãi mãi đi theo người, từ thuở còn thơ đời tôi chưa quen sóng gió, Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh chưa thấy oh. là cuộc sống của tôi mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió, đang đã cho tôi lẽ sống niềm tin giữa biển khơi biết đâu là bờ. Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ, đang là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong luôn vì sao. Giữa trời tối đêm mịt mùng, vẫn một màu sáng trao. Đang làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời. Giả vào những dịp mừng đảng mừng xuân, những hội diễn khắp mọi vùng miền của Tây Bắc vẫn vang lên ca khúc Người Mèo Ơn Đảng. Bài hát không chỉ là ca khúc truyền thống tự hào của đồng bào dân tộc Hơ Mông, đã làm rung động bao trái tim thế hệ người Việt Nam nguyện đi theo đảng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Và đây cũng là ca khúc để nhạc sĩ Thanh Phúc được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 1996. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát này với tiếng hát của nghệ sĩ Giàn Qua. Mèo con sống trên trời ngờ. Ở mảng các ca khúc cách mạng viết về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Tuyên là người có nhiều tác phẩm tiêu biểu nhất, như là những bài hát Đảng đã cho ta mùa xuân, Đảng cho ta sáng mắt sáng lòng, Màu cờ tôi yêu, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Sau đây, mời quý thính giả tiếp tục cùng nghe các sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. giả vừa nghe tốp ca hát bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng và Màu cờ tôi yêu sáng tác Phạm Tuyên. Sau đây là bài Lá cờ đảng sáng tác Văn An do nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng trình bày. Đất nước 4000 năm ôi tự hào biết mấy, hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái. Còn gì đẹp hơn, còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm. Đảng ta đó hân hoan một niềm tin. Trong đêm đen lá cờ của đảng sáng soi đường đấu tranh. Thắm màu đào cờ đàn hồng tươi sắc thắm màu hy sinh với dân dư vẹn tròn chữ hiếu, với đảng vẹn tròn lòng tin yêu. Cờ đảng gọi ta đi tươi đắp xây nương non đẹp tươi, bao vinh quang là cờ của đảng sáng soi đường đấu tranh. Dưới bóng cờ lòng tràn niềm tin chân lý sáng trong tim, với dân dư vẹn tròn chữ hiếu, với đảng vẹn tròn lòng tin yêu. Trọn đời lòng ta gắn bó sắt son bước theo bóng cờ. Đang nghe nhạc truyền thống của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Quý thính giả thân mến, qua cùng không khí kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, bài hát Dưới cờ đảng dễ dàng. Ca khúc có đoạn: Dưới cờ đảng dễ dàng, non sông ta bừng sáng, toàn Việt Nam sướng vui, tiến lên theo đảng. Trong ánh ban mai, có trăm hoa đua nở, phơi phới, hân hoan đón mùa xuân mới. Dưới cờ đảng vẻ vang non sông bừng sáng, đoàn Việt Nam sướng vui tiến lên theo đàn. Hoàng hôn tơi bời, bầy chim cu khiêm ánh ban mai. Trong ánh ban mai có trăm hoa đua nở phơi phơi, hân hoan đón mùa xuân mới. Ta vui đón mùa xuân của toàn nhân loại. À, hát lên câu hò. Chào đàn thân yêu, mau bước lên theo nhịp ngày mai. Vung cánh tay giữ ta như hai chiều sáng, ánh sao tinh tường chiếu bao lớp người lao động say sưa. Kết đoàn lại rừng xây nên xã hội mới, đang dạy ta quyết tâm đấu tranh thắng lợi, gìn giữ hòa bình giành thống nhất tô thắm non sông. Liêm búa công nông đã vung lên khắp cả thế giới và ca khúc khải ca bơi ta, ca khúc khải ca của đảng lao động. À, lên câu hò, à, hát lên chào đàn thân yêu, mau bước lên theo nhịp ngày mai. Vung cánh tay giữ ta như hai chiều sáng, ánh sao tinh tường chiếu lao động say sưa. Đem trái tim tràn hoa tình yêu, đang tiến lên thắm tô màu đỏ cờ, đang tiến lên hướng về cờ đỏ cao. Về trong nắng mới, ngàn triệu dân siết tay nhau, tinh quanh đảng lao động Việt Nam, khối kết đoàn công tâm bền vững. Đời cần lao, thắm tình yêu trái niềm tin, vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc. Nào cầm tay sát với nhau, xung vua điểm trên đường tranh đấu, tới hòa bình nhà mây. Oh,